Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa chương 32, Đại Việt Tông, góc truyện audio.com. Thực hiện xong khế ước, tu vi ba người đều tăng, bọn họ hoảng sợ nhìn Khải Minh, bất ngờ Dương Sát từ bên ngoài bước vào, mọi chuyện thế nào rồi? Khải Minh thấy Dương Sát trở về liền hỏi, bọn người Hằng gia đồng ý giao ra gia sản, nhưng ta có phát hiện là bọn họ còn giấu một số. Dương Sát khuôn mặt tức giận nói, nếu Khải Minh không muốn hắn giết người thì có lẽ Hằng gia bây giờ đã xong rồi, thu được bao nhiêu? Khải Minh biểu hiện bình thản, như là không quan tâm lắm, Dương Sát đưa cho Khải Minh một tờ giấy. Trong đó ghi đầy đủ số lượng gia sản tiền tài mà Khải Minh thu được của Hằng gia, Khải Minh xem xong liền nói. Ngươi đưa tất cả vào gia sản của Dương gia đi, à còn, nhân tiện ngươi dẫn Cao Bình, Cao Trung, Trần Quốc. Tô Viễn và Trần Trung đến Hằng gia luyện tập một chuyến đi, nên nhớ không cần giết bọn họ, chỉ cần phế sạch tu vi của bọn chúng cho ta. Ta muốn cho bọn chúng sống không bằng chết, chọc ta thì đừng trách ta ác à mà, mục tiêu chỉ là cao tầng và người theo tên gia chủ đó thôi, người hầu. Gia đình hay nô tỳ gì thì tha cho họ, Khải Minh trầm giọng tiếp tục nói, vâng, thuộc hạ đi làm ngay, Dương Sát nghe xong lập tức ra ngoài. Đi theo hắn còn có ba người Cao Bình, Cao Trung và Trần Quốc, trên người bọn họ còn mang vẻ hưng phấn, Khải Minh bất chợt nhận ra. Nãy giờ hắn quên Tiểu Phong, mà giờ nó đâu rồi nhỉ, cả Hồng Hải Nhi nữa, Khải Minh sinh nghi. Hai tên phá hoại này mà gộp chung lại khẳng định có chuyện chẳng lành, ba người đi về phía tiền viện, đến nơi Khải Minh và Dương Phong sững người ra. Chuyện éo gì thế này, chả là Khải Minh nhìn thấy cả khu vực này tan hoang, lan đến cả phòng khách, phòng nghị sự của gia tộc. Như là vừa mới có oánh nhau vậy á, đi thêm một đoạn về phía phòng khách Dương gia, Khải Minh thấy cả một đám người nằm dài trên đất. Hình như là người của bát đại tông môn thì phải, phía xa là Hồng Hải Nhi đang ngồi trên ai đó, và Tiểu Phong đang ngồi trên một cái ghế. Kế bên là Dương Hùng và mấy vị cao tầng Dương gia, nhìn thấy Khải Minh, Dương Hùng chỉ lắc đầu tìm hiểu một chút. Khải Minh liền biết rõ chuyện gì xảy ra, lúc nãy Hồng Hải Nhi và Tiểu Phong đến đây chơi, liền bị đám người tông môn kia chế giễu, thế là. Mà đám người kia đến đây chủ yếu là mời Khải Minh gia nhập tông môn, Dương Hùng nhân tiện thấy Hồng Hải Nhi đi ngang nên gọi vào, nhờ gọi Khải Minh dùm. Hồng Hải Nhi bước vào, nghe ý định của bọn họ liền nói, các ngươi có gì mà mời ca ca ta? Chỉ nghe một tên nào đó nói Hồng Hải Nhi chỉ là một đứa bé chưa dứt sữa mà có tư cách hỏi bọn họ à, cả đám kia nghe thấy thế cũng hùa theo, thế là. Tan hoang như thế đấy, Khải Minh cũng lắc đầu chào thua, ai bảo chọc tên tiểu yêu nghiệt này, các ngươi tự chuốc lấy thì mặc kệ các ngươi. Khải Minh đi lại bảo phụ thân hắn dọn dẹp, sửa chữa chỗ này đi, chữa trị cho đám người não tàn kia nữa. Xong xuôi Khải Minh quay qua Hồng Hải Nhi và Tiểu Phong, bảo bọn nó trở về, trên đường về Hồng Hải Nhi cứ nhìn chằm chằm rét cứ như là muốn đánh nhau vậy. Khải Minh trở về phòng mình, đến chiều đám người Dương Sát trở về, Khải Minh gọi Thiên Hải ra và lên đó. Hắn muốn đến khu vực hắn phát hiện lúc trước tạo căn cứ việc gia nhập Hà Nam Tông để sau đi, à còn nhiệm vụ giải cứu nữa. Ôi sắp tới ta bận lắm đây à, Khải Minh để Đường Phương, Tô Viễn, Trần Trung ở lại bảo vệ cho gia tộc. À hắn còn để Khả Hân ở lại với Đường Phương luôn, hắn cùng cả bọn lên Thiên Hải, hướng phía Tây Nam mà bay đi. Trên Thiên Hải Khải Minh chỉ mang theo Z, Dương Sát, Hồng Hải Nhi, Dương Như Ý, Dương Phong, Nguyệt Nhi, Cao Bình, Cao Trung và Trần Quốc. Trong không gian thuộc hạ thì có nhóm người ở phó bản, anh hùng Lương Sơn Bạc tỷ tỷ hắn thì vừa cùng người của Hà Nam Tông về tông môn. Nhân tiện Khải Minh cũng tống khứ hai vị nữ tử Nam Cung ra theo tỷ tỷ hắn luôn, với tốc độ trên 500 km/h chưa đầy 2 khắc 30 phút. Thiên Hải đã đến địa điểm, hắn tìm hiểu thì phát hiện cái dòng binh đoàn này tên là La Phong dòng binh đoàn, làm chuyện ác cũng khá nhiều. Số lượng người có khoảng 3.000 nhưng đa số là luyện thể và tôi cảnh, thế là với đám người quái thai của Khải Minh. Sự việc được giải quyết rất nhanh gọn, Khải Minh đưa tất cả đám người ra, đám người ở phó bản, Lương Sơn Bạc và cả hai tên yêu thú nữa. Khải Minh giao cho bọn họ bắt đầu dọn dẹp nơi này, từ nay đây sẽ là trại doanh, căn cứ của Khải Minh, trong lúc vẫn còn đang suy nghĩ. Nên tạo thế lực gì thì hệ thống lên tiếng, LT, ký chủ có quyết định là thành lập thế lực gì chưa, GTA, để ta xem, a hay là tạo tông môn đi. Như thế dễ dàng hơn, Khải Minh suy nghĩ một lát liền mừng rỡ nói, LT, ký chủ có xác nhận thành lập tông môn, GTA, ta xác nhận. Khải Minh tâm trạng hào hứng trả lời, LT, Đinh, xác nhận, mời ký chủ đặt tên cho môn phái, GT, tiếng hệ thống vang lên, làm Khải Minh lại lâm vào suy nghĩ. Hay là đặt tên là Đại Việt Tông đi, Khải Minh suy nghĩ một lúc cũng đưa ra được một cái tên, LT, Đinh, xác nhận. Mời ký chủ điền thông tin cho Đại Việt Tông, GT, xuất hiện trước mặt Khải Minh là một màn hình, trên đó có các tài liệu chức vụ. Khải Minh loay hoay một lúc cũng điền xong, tên môn phái, Đại Việt Tông, Tông Chủ, Dương Khải Minh, Phó Tông Chủ, chưa có chấp sự, trưởng lão, Dương Sát, Dương Phong, Thủ lĩnh và 36 vị sao thiên cang của Lương Sơn Bạc, Hộ Pháp, Z, Hồng Hải Nhi, 72 vị sao địa sát của Lương Sơn Bạc, trưởng lão Tông, Cao Bình, Cao Trung, Trần Quốc, trưởng lão Nội Môn, Nguyệt Nhi, Như Quỳnh, Trung Long, Trung Học, Thành Tôn, trưởng lão Ngoại Môn. Một số vị có tu vi kim đan từ Long Minh Thành, thần thú ngự trị Tiểu Phong, Tiểu Xà. Người có tu vi thấp hơn kim đan sẽ làm người canh gác và giữ gìn an ninh cho khu vực tông môn, đệ tử chân truyền, không, đệ tử hạch tâm, không, đệ tử nội môn, không. Đệ tử ngoại môn, không, đệ tử ngoại gia, không, Khải Minh điền xong bảng thông tin, ấn vào nút xác nhận. Chỉ thấy trên màn hình xuất hiện dòng chữ đang kiểm tra 1 năm, 10, một lúc lâu chờ đợi cuối cùng hệ thống cũng kiểm tra xong, liền thông báo, LT. Chúc mừng ký chủ hoàn thành tạo dựng cho mình tông môn, hệ thống tặng cho ký chủ một quả trứng thần bí, GT, Khải Minh quan sát quả trứng, đang ấp. Thời gian nở 23 giờ, 59 phút, 53 giây, Khải Minh sững sờ, đây có khi nào là một tên khiến ta phá sản không, LT, Đinh, vì ký chủ lần đầu tạo lập thế lực. Hệ thống tặng riêng cho ký chủ một kiến trúc tông môn cấp A, ký chủ có muốn tiến hành xây dựng không, GT, hệ thống làm Khải Minh ngạc nhiên, gì cơ? Tặng luôn kiến trúc tông môn à, bá dự thế, xây dựng, lập tức xây dựng, Khải Minh gấp gáp nói, LT, Đinh, tiến hành xây dựng. Yêu cầu người trong khu vực tránh ra, GT, hệ thống vừa dứt lời liền có một kết giới bao trùm khu vực mà Khải Minh chỉ định. Mấy người lúc nãy còn dọn dẹp trong đó liền bị một sức mạnh vô hình đẩy ra, Khải Minh nhìn vào bảng giao diện thì thấy. Thời gian xây dựng 9 phút 30 giây, Khải Minh đành đứng đợi, thấy đám người có vẻ khẩn trương lo lắng, Khải Minh liền nói, các ngươi không cần hoang mang. Hoảng sợ, đây là do ta làm, cả đám nhìn Khải Minh rồi lại nhìn kết giới chờ đợi, 10 phút sau, kết giới dần biến mất. Hiện ra là một cánh cổng cao đề ba chữ Đại Việt Tông và một con đường dẫn vào trong, Khải Minh giải thích cho đám người đây là tông môn hắn tạo ra. Sau đó hắn thông báo các chức vụ mà mình đã liệt kê lên bảng thông tin kia, cả đám người vào trong. Bọn họ liền theo chức vụ của mình mà đến những nơi thích hợp, Khải Minh mở bản đồ ra xem cái tông môn này rộng đến đâu. Nhìn từ bản đồ tông môn rất lớn, có khu vực trưởng lão, nội môn, ngoại gia, bao phủ luôn một số ngọn núi và cả một phần của sâm lâm. Khải Minh nhờ hệ thống đo đạc, kết quả là tông môn có toàn bộ diện tích 1.000 dặm vuông, 1.000 km, đây mới là kiến trúc cấp A đấy, rồi cấp S thì sao? Khải Minh cũng chả dám nghĩ luôn, Khải Minh đi vào tông đến tàng thư các bảo khố, kho vũ khí, hắn đến nơi này chủ yếu là mua công pháp, đan dược. Vũ khí, để vào đây, tông môn lớn không thể để mấy cái này trống rỗng được, Khải Minh còn mua thêm 3 tháp thí luyện, mỗi tháp có 9 tầng. Dùng để luyện tập và thí luyện, ngoài ra hắn còn mua một linh trận phòng hộ cấp thiên cấp, để bảo hộ tông môn, mọi thứ xong xuôi, hắn cùng Tiểu Phong. Z Dương Như Ý lên thiên hải tiến về đế đô, cách Trương.